Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, quý vòng thật loạn. 11. Minh Thù suy tính một hồi, đem Lạc Xuyên quên mất, cùng Dương Dương Câu Kiên đáp bối trốn việc đi ăn cơm. Công ty nhân viên, có như vậy một cái không phụ trách tổng giám đốc, không lo công ty không phá sản. Minh Thù cùng Dương Dương đi lúc ăn cơm, Phương Thất cũng đem Lục Trước cho tiếp đi. Minh Thù đến bây giờ mới biết, Phương Thất cùng Lục Trước là anh em bà con, mẹ của Lục Trước là cha của Phương Thất muội muội. Đừng nói Minh Thù không biết, Dương Dương cũng không biết. Lúc trước Phương Thất chưa từng tiết lộ qua, hắn cùng Lục Trước có quan hệ gì. Dĩ nhiên khi đó Minh Thù không ở Bắc Thần giải trí. Bọn họ vòng mặc dù cùng giới giải trí nối kết, nhưng rốt cuộc chẳng qua là dính điểm quan hệ, không tính là sâu. Salen sự kiện kia có Hoắc Đình đè, rất nhanh liền bị giải trí khác tin tức thay thế. Salen tiếp theo cũng thành thật, không gây chuyện, an phận chụp diễn, toàn bộ Phong Quang Vô Hạn đoàn kịch đều là một mảnh an lành. Minh Thù cũng bề bộn nhiều việc, nàng nên vì xưng bá giới giải trí nghiệp bá làm việc. Hết lần này tới lần khác còn có một theo đuôi ở bên tai nàng ông niệm. Người chừng nào thì tìm cho ta người đại diện. Ta trạng thái đã rất tốt, có thể tiếp đùa giỡn. Người rốt cuộc lúc nào tìm cho ta người đại diện. Ta muốn chụp ba la ba la ba. Minh Thù xoay người, chợt giơ tay, im miệng, chớ theo ta. Lục Trước theo bản năng lui về phía sau. Đánh người phạm pháp, ta có thể cáo ngươi. Minh Thù không có vấn đề. Ngươi đi à, cáo thắng ta ghê gớm bồi ngươi ít tiền. Chậm có tiền. Lục Trước, Minh Thù nhìn chằm chằm Lục Trước, chỉ thấy hắn quay hàm trống một cái. Một lát sau lại mở ra lắm lời hình thức. Ta cùng Bắc Thần có hợp đồng. Ta hiện tại đã không có vấn đề. Ngươi hẳn là cho ta sắp xếp người đại diện. Ngươi không an bài cho ta người đại diện, chính là vi ước. Minh Thù chấn định trở về. Ngươi một năm không có cho công ty sáng tạo hiệu ích, ta không có truy cứu ngươi trách nhiệm đã là hết tình hết nghĩa. Đó là không thể điều khiển nhân tố. Hiện tại ta đã tốt rồi. Ta có thể tiếp tục vì công ty kiếm tiền. Lục Trước sống lưng thẳng tắp. Ngươi chẳng lẽ muốn buông tha ta tốt như vậy một cái cây dụng tiền? Thấy Minh Thù vẫn là không hề bị lay động, cây dụng tiền tiếp tục nói. Coi như ngươi không tin, cũng hẳn cho ta một cơ hội thử xem. Ta 3 năm trước đây có thể đỏ, 3 năm sau một dạng có thể đỏ. Ha ha, Minh Thù chỉ để lại 2 chữ này. Đi vào bên cạnh quán cà phê. Xin hỏi có hẹn trước không? Có. Người hầu mang Minh Thù đi bao xương. Lục Trước rơi ở phía sau. Hắn chỉ mang theo kính râm. Mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Lục Trước trong nháy mắt bị mấy cái vừa mới chuẩn bị rời đi nữ hài tử vây quanh. Là Lục Trước. Lục Trước. Trời ạ, ta rốt cuộc nhìn thấy Lục Trước rồi. Lục Trước, có thể ký tên sao? Lục Trước, ngươi còn chụp diễn sao? Ta vô cùng yêu thích ngươi. Ngươi nhất định phải tiếp tục chụp diễn. Một năm này ngươi cũng không có tác phẩm mới. Ta cảm giác cuộc sống này đều không có ý nghĩa. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi nhất định phải tiếp tục chụp diễn. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lục Trước cho cái kia mấy cái tiểu nữ sinh ký tên. Sau đó lộ ra 2 viên tiểu hổ nha. Xin lỗi, có thể hay không chụp diễn ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta công ty tổng giám đốc nàng đại khái là nghĩ tiết tàng ta. À, tại sao vậy? Ngươi tốt như vậy, tại sao phải tiết tàng ngươi? Lục Trước vô tội, bởi vì nàng nghĩ quy tắc ngầm ta. Ta không đồng ý, nàng liền muốn tiết tàng ta. Buộc ta đi vào khuôn khổ. Mấy cái tiểu cô nương há to mồm. Lục Trước giơ ngón trỏ lên đặt ở bên mép. Các ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài nha. Nếu không ta sẽ bị tiết tàng lâu hơn. Các ngươi sau đó thì càng không thấy được ta rồi. Minh Thù đỡ cửa phòng khách, hướng về phía người hầu mỉm cười. Đi đem cái đó xà tinh bệnh mang tới. Đừng để cho hắn nhiễu dân. Liền hướng cái này nói bừa xếp hàng chậm tư thế. Trừ cái đó xà tinh bệnh còn có thể là ai? Người hầu hướng Lục Trước bên kia liếc mắt nhìn. Đáp ứng. vội vàng đi trở về. Vừa vặn khác biệt người hầu tiến lên. Hai người cùng nhau đem Lục trước theo trong vòng vây giải cứu ra. Đưa hắn an toàn đưa vào bao xương. Người hầu A có chút hiếu kỳ. Đó là rõ ràng cung nhân vật nam chính đi. Hình như là kêu Lục trước. Lúc trước rất hòa. Người hầu B gật đầu. Chính là hắn. Ta lúc trước còn rất thích hắn. Nhưng là không biết tại sao một năm này đều không có tác phẩm mới. Cũng không tham gia cái gì hoạt động. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy hắn. Người hầu A nghi ngờ. Mới vừa rồi bọn họ nói cái gì tiết tàng. Không phải là đã đắc tội với người chứ. Người hầu B bất đắc dĩ cười cười. Cái kia ai biết. Cái này vòng phức tạp đây. Chớ nói. Làm việc đi. Trong phòng khách. Đã có một người đàn ông chờ lấy. Nhìn qua hơn 40. Hai tấn sinh tóc trắng. Nhưng khí chất xuất trần. Giống như thoát khỏi phàm trần. Không hỏi hồng trần đại sư. Hứa tổng. Nam nhân khẽ vuốt cằm. Tầm mắt rơi vào trên người Lục trước. Có lẽ là không nhận biết. Chỉ gật đầu một cái. Minh Thù kéo ghế ra ngồi xuống. Lục trước lựa chọn ngồi ở bên cạnh Minh Thù. Minh Thù không thấy trên bàn có ăn. Thẳng vào chủ đề. Ta tìm ngươi mục đích gì? Dương Dương đều cùng Lâm tiên sinh nói qua chứ. Ta cũng không nói nhảm. Đây là hợp đồng. Nam nhân nhìn một cái hợp đồng. Không có mở ra. Hứa tổng. Ta đã không làm nghề này rất lâu rồi. Đáp ứng tới gặp ngươi. Cũng chỉ là tiểu nha đầu kia cầu ta nửa ngày. Cảm thấy cùng Hứa tổng thấy một mặt tương đối tốt. Nam Cẩm Loan ngôi biệt thự kia. Minh Thù mỉm. Cười theo trong túi sách móc ra một phần khác hợp đồng. Một phái ung dung trấn định. Ký cái này phần hợp đồng. Biệt thự này chính là của ngươi. Nam nhân sửng sốt một hồi. Một lát sau bật cười. Hứa tổng. Ngươi có như thế thủ đoạn. Nơi nào còn cần ta. Nam Cẩm Loan ngôi biệt thự kia. Người bình thường căn bản không lấy được. Hắn mấy năm nay tìm rất nhiều quan hệ cũng không được. Có tiền có quyền không có nghĩa là có năng lực lực. Có tiền ngươi có thể mời tới so với ta lợi. Hại hơn người. Nhưng là không mời được hợp nhãn duyên người. Nam nhân cẩn thận quan sát Minh Thù. Hai mắt, người ngược lại biết nói chuyện. Minh Thù đem hai phần hợp đồng hướng nam nhân bên kia đẩy một cái. Nam nhân nhìn lấy hợp đồng. Hồi lâu mới thở dài. Cầm bút lên ký xuống tên của mình. Minh Thù ánh mắt rạng khởi nụ cười. Lâm tiên sinh nhậm chức sách ta sẽ phái bí thư liên lạc với ngươi. Hắn sau đó liền theo Lâm tiên sinh đi. Minh Thù chỉ bên cạnh Lục trước. Lục trước, ai đây a? Lão tử lúc nào nói muốn người khác làm người đại diện. Người đạp ngựa đừng làm loạn điểm uyên ương phổ. Ông đây mặc kệ. Lâm Ôn Việt gật đầu. Đưa hắn tài liệu phát ta một phần. Mặt khác còn lại tài liệu cũng cần. Thật lâu không có chú ý cái vòng này rồi. Lâm Ôn Việt rời đi sau. Lục trước liền bộc phát. Ngươi liền như vậy đem ta cho một không giải thích được ngươi. Hắn lai lịch gì? Ngươi hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Ngươi làm sao có thể như vậy? Hắn vạn nhất có cái gì lòng xấu xa làm sao bây giờ? Minh Thù, thiếu niên không muốn cho chính mình thêm quá nhiều đùa giỡn được không? Liền ngươi cái này ba lượng thịt, bán không là cái gì giá tiền cao? Yên tâm a, ta không muốn. Minh Thù buông tay, cười tồi tệ, ngươi muốn người đại diện, ta cho ngươi tìm một cái, ngươi lại không muốn, vậy không nhưng giải hẹn xong, ngược lại ta có tiền, hoặc là ta tiếp tục tiết tàng ngươi, ngươi chọn đi, Lục trước, lão tử chính là nghĩ tìm cơ hội tiếp cận ngươi mà thôi. Người nào muốn người đại diện rồi, công lược sao cứ như vậy khó đây, đau của lão tử đây, tĩnh táo một chút. Không thể nứt người thiết lập, không thể nứt người thiết lập, không thể nứt người thiết lập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.